Mặt trời lặn cùng hoàng hôn, chương 4, đã lâu không gặp, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cũng bởi vì là xúc động nhất thời, lần này đến thăm hỏi Tề Ngôn cũng không có thông báo trước. Cô biết rõ cô giáo đôi khi sẽ rất bận, cũng có khả năng lớn là không ở nhà, nhưng Tề Ngôn vẫn làm theo ý mình, chính là không gọi điện thoại trước. Trong lòng giống như có một người xấu đang nói với cô nhất định phải đi, cho dù cô giáo không ở nhà, cô cũng có thể đưa quà cho dì giúp việc, dì sẽ truyền đạt lại cho cô giáo là cô đã tới. Người xấu này đã dẫn đường cho Tề Ngôn làm rất nhiều việc, có một số việc có ích, có một số việc vô ích, có một số việc nhận lại được ý nghĩa, có một số việc ngay cả một chút ý nghĩa cũng không có, nhưng Tề Ngôn vẫn thường xuyên nghe nó nói. Cô biết chính mình có đôi khi rất cố chấp nhưng cô không biết sửa như thế nào. Lúc trước Thẩm Kiến Sơ cũng nói với cô, khá tốt, không cần sửa. Khi đó Tề Ngôn vui vẻ, Thẩm Kiến Sơ có thể chấp nhận tất cả của cô, nhưng sau đó cô giống như đã hiểu rõ một chút, Thẩm Kiến Sơ có lẽ chỉ là có lệ mà thôi. Xe taxi dừng lại ở cổng lớn, Tề Ngôn trả tiền mở cửa chuẩn bị xuống xe, lại bị tài xế gọi lại. Cô ơi, Tề Ngôn quay đầu lại, tài xế chỉ vào mấy túi của cô. Đừng quên đồ, Tề Ngôn lúng túng nói tiếng cảm ơn, trở lại cầm lấy 3 cái túi. Nhà cô giáo ở tầng 16, Tề Ngôn đứng trong thang máy, mỉm môi nhìn con số nhảy lên từng cái trên màn hình, trong lòng có hơi thấp thỏm. Quảng cáo hai bên trong thang máy lại được thay đổi, lần trước Tề Ngôn lại đây, bên trái quảng cáo tuyên truyền là thể lệ chiêu sinh của một nhà trẻ, khi đó cô giáo đứng ở bên cạnh cô, mà cô không chủ động nói cho cô giáo biết sự thật là mình và Thẩm Kiến Sơ đã ly hôn. Thẩm Kiến Sơ có lẽ cũng không có thông báo, cho nên cô giáo còn chẳng hay biết gì, chỉ vào thể lệ đó nói với Tề Ngôn. Trường học này không tệ, con cùng Kiến Sơ nếu có em bé, có thể đưa đến nhà trẻ này, cũng gần nhà mẹ, các con bận mẹ có thể giúp các con trông nom. Chấm, Tề Ngôn nghẹn thật lâu, cuối cùng chỉ có thể nở một nụ cười đáp. Dạ được, ngày đó trong thang máy không chỉ có hai người, còn có học sinh khác đi cùng, trường học cũ của cô khi đó tuyển chọn một đám học sinh xuất sắc đi dự thi, cô giáo triệu tập các cô lại đây chỉ đạo. Cho nên đối thoại lúc đó bị rất nhiều người nghe được, sau đó có rất nhiều thanh âm truyền vào lỗ tai Tề Ngôn, nói Thẩm Kiến Sơ và cô đều đã ly hôn, cô còn giả vờ như mình có tương lai tốt đẹp, đưa con đi học cho cô phùng trông nom, thật là tức cười chết người. Thang máy, đinh, một tiếng nói cho Tề Ngôn đã tới tầng 16, Tề Ngôn thả tay từ trong túi áo khoác ra, đi đến nhà cô giáo. Trong thời gian ấn chuông chờ đợi, Tề Ngôn nhàm chán suy đoán cô giáo có ở nhà hay không. Cô cảm thấy là có, nhưng cô không có căn cứ, cô chính là đoán mò. Thực mau, cửa mở ra, Tề Ngôn ngoan ngoãn khép lại hai chân, cười với người mở cửa, kêu gì ấy. Chào dì, Tiểu Ngôn, dì giúp việc thấy cô tới rất là kinh ngạc, mở cửa rộng hơn chừa lối đi. Đã lâu không thấy con lại đây. Tề Ngôn bước đến trước một bước, nhưng không có ý tứ muốn đi vào trong, cười cười hỏi. Cô giáo có ở nhà không ạ? Dì gật đầu, có, mau vào đi, cô phùng với chú Thẩm mới từ châu Âu trở về, con tới thật trùng hợp. Tề Ngôn lúc này mới đi vào. Dạ vâng, khi nói chuyện cô Phùng cũng từ bên trong đi ra, trong tay cầm cái ly, không biết đang pha cái gì còn đang quấy cái muỗng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn thấy người đến là Tề Ngôn, cô Phùng cũng rất kinh ngạc, bước nhanh đi đến cạnh cửa. Tề Ngôn cố gắng biểu hiện thong dong, giống như từng thấy trước đây, tự nhiên đổi giày, tự nhiên mà kêu bà. Cô Phùng, Tề Ngôn từng gọi cô Phùng là mẹ, có lẽ là kêu đến quá mức không quen, khi đó Thẩm Kiến Sơ nghe được cười, cô Phùng cũng cười, mặt Tề Ngôn đỏ một trận bị Thẩm Kiến Sơ ôm vào trong ngực, Thẩm Kiến Sơ cười với cô, nói không làm khó cô, vẫn là kêu cô Phùng đi. Sau ngày hôm đó, Thẩm Kiến Sơ cũng cùng cô kêu là cô Phùng một thời gian, mỗi lần nghe Thẩm Kiến Sơ kêu Tề Ngôn đều cảm thấy Thẩm Kiến Sơ là đang cười cô. Trong không khí bay đến một mùi hương sữa, Tề Ngôn đổi giày xong sau liếc nhìn thứ trong tay cô Phùng, xác định mùi hương sữa này đến từ cái ly trên tay cô giáo. Tới đây, cô Phùng còn đang quấy cái ly, bà nhìn Tề Ngôn, giọng điệu trách cứ. Sao lại mặc ít quần áo như vậy, trời còn chưa có nóng đâu. Tề Ngôn kéo áo khoác ra, nắm một chút áo lông. Dạ không lạnh, cái này rất ấm. Cô Phùng nhìn thấy đồ vật Tề Ngôn xách trên tay, giọng nói của bà càng thêm không tốt. Tới nhà cô mua nhiều đồ như vậy làm gì? Tề Ngôn thè lưỡi cười cười. Dạ muốn mua, cô giáo không nói gì, dì giúp việc nhận lấy đồ trên tay Tề Ngôn, rồi cùng cô giáo đi vào. Giải thưởng lớn lần này thế nào? Vui không? Cô Phùng tán gẫu, Tề Ngôn cười cười, hơi ngượng ngùng. Dạ không đoạt giải, trong nước chỉ chọn hai người, con còn không biết đủ à, con còn trẻ tuổi, có rất nhiều cơ hội. Cô Phùng lắc đầu cười. Con không biết mấy ngày nay bao nhiêu người tới chúc mừng cô, giống như là cô được đề cử. Tề Ngôn bỏ tay vào túi. Cô là sư phụ của con mà. Cô Phùng quay đầu nhìn Tề Ngôn. Ý của con đây là cô lấy phúc của con sao? Tề Ngôn vui đùa, nếu cô muốn nghĩ như vậy, giống như cũng có hơi hợp lý. Cô Phùng cười rộ lên, chụp bả vai Tề Ngôn một chút. Nhưng Tề Ngôn cũng không tiếp tục vui đùa, nói câu. Là nhờ cô dạy dỗ tốt, cô Phùng không cùng cô khách sáo nữa, dẫn cô vào phòng khách. TV đang phát phần giới thiệu, Tề Ngôn nhìn, là phim truyền hình quen thuộc, cô tính toán thu hồi tầm mắt, lại bị hai bức ảnh trên ngăn tủ dưới TV hấp dẫn. Hai bức ảnh đã thật lâu, một bức là cô Phùng cùng chú Thẩm chụp chung, còn một bức có thêm hai người, Tề Ngôn và Thẩm Kiến Sơ. Đó là vào lúc tan cuộc hôn lễ của hai người, chụp dưới cổng vòm hoa còn chưa được thu thập đi. Bọn họ có rất nhiều bức ảnh chụp bốn người, có rất nhiều bức đứng đắn hơn so với bức này, thoạt nhìn càng giống ảnh gia đình, nhưng cô Phùng nói thích nhất là bức này, bởi vì mỗi người đều đang cười. Tề Ngôn chỉ liếc mắt nhìn bức ảnh một cái, liền thu hồi ánh mắt, cô Phùng không có chú ý tới, bà uống một ngụm sữa bò trong tay, hỏi Tề Ngôn. Uống nước hay là uống trà? Bà nghĩ nghĩ vẫn là sửa miệng, cũng pha sữa bò cho con đi, cô xem con gầy thật nhiều, ngủ ngon không? Ăn ngon không? Cô giáo tung ra rất nhiều vấn đề, Tề Ngôn chọn cái tốt nhất trả lời. Dạ nước ạ, ấm nước trên bàn có thể nấu nước mà chất lượng giấc ngủ của cô đang chậm rãi tốt lên, lượng cơm ăn cũng đang nhiều hơn, nhưng cô cảm thấy không cần thiết nói chuyện này. Tề Ngôn tham gia giải thưởng lần này đã xảy ra không ít chuyện, thấy không ít người, bởi vì không thể ứng phó được hết rất nhiều người cùng chuyện, mấy ngày nay Tiểu Nhã một tấc cũng không rời khỏi cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lần này có phát sinh rất nhiều điều thú vị, người chủ trì rất hài hước, con còn gặp được thầy Trương Thạc của Viện Khoa học, ông ấy hỏi cô, nói gần đây đều không có tin tức của cô, hỏi cô đang làm gì. Cô Phùng gọt quả táo, con nói như thế nào? Tề Ngôn, con nói cô cùng chú đi du lịch, cô Phùng cười rộ lên, thật đúng là như vậy. Tề Ngôn, ông ấy nói cô hiện tại cuộc sống sung sướng, cô Phùng gọt xong quả táo đưa cho Tề Ngôn nói cảm ơn, bà lại lần nữa cầm một cái. Học sinh của ông ấy không tranh đua như học sinh của cô tự nhiên không cần phải lo lắng nhiều. Tề Ngôn cười cười, chú có ở nhà không ạ? Cô Phùng lắc đầu, không ở, bận rộn hơn cô, xuống máy bay liền đi công ty. Tề Ngôn gật gật đầu, vừa vặn lúc này dì giúp việc đi ngang qua phòng khách, cô Phùng gọt vỏ, giơ tay vẩy một cái. Cơm chiều làm nhiều một chút, dì vâng một tiếng, quả táo ở trong miệng Tề Ngôn còn không có nuốt xuống, nghe đoạn đối thoại ngắn gọn đó, nghĩ định nói lời từ chối, nhưng quá nóng lòng phát ra tiếng, giọng nói bị nước trái cây làm cho sặc. Chuông cửa lúc này đột nhiên vang lên, tiếng ho khan của Tề Ngôn dần dần thu nhỏ, cô giơ tay ở trước mắt cô Phùng quơ quơ ý bảo cô Phùng là để cô đi mở cửa. Cô giáo còn gọt quả táo, không có khách sáo với Tề Ngôn. Tay trái Tề Ngôn còn cầm quả táo chưa ăn xong, bởi vì cùng cô giáo hàn huyên trong chốc lát nên giờ phút này cô thực nhẹ nhàng, cũng không có giảm đi tươi cười. Nhưng trong lúc mở cửa, sự tình đột nhiên trở nên không thích hợp lên. Đứng trước cửa chính là Thẩm Kiến Sơ, khoảnh khắc cả hai nhìn nhau, hô hấp của Tề Ngôn bị đình trệ chậm nửa giây, tiếp theo đó trái tim cũng nhảy một chút thật mạnh. Cô nghe thấy tiếng nước rất nhỏ từ bể cá bên cạnh, cô nhìn thấy Thẩm Kiến Sơ cũng lộ ra một chút kinh ngạc, cô cảm nhận được miệng mình bởi vì nhìn thấy người này mà dần dần rủ xuống. Tề Ngôn, là Thẩm Kiến Sơ đánh vỡ trầm mặc trước rồi sau đó, tất cả tế bào thần kinh của Tề Ngôn mới vận chuyển bình thường. Giống như không biết nên cùng người trước mặt này nói cái gì, Tề Ngôn đành phải cũng học theo cô ấy, kêu tên cô ấy. Kiến Sơ, từ ngày 23 tháng 12 năm kia cho tới hôm nay, cách lâu như vậy, hai người lại chạm mặt. Đã lâu không gặp, cách Trương,